Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, mấu chốt nhất một đời. Bọ ngựa cùng Thạch Sùng ở giữa vật lộn rất nhanh kết thúc. Mặc dù Thạch Sùng một mực ở thế yếu, nhưng liền ở một kích tối hậu thời điểm, gãy đuôi tự vệ, cho bọ ngựa một trở tay không kịp. Lấy được thắng lợi, ngay trong nháy mắt này, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới vài ngày trước hắn thấy một đoạn bị lôi điện oanh kích qua sốt ruột mộc. Qua tuế nguyệt biến thiên, sốt ruột mộc chẳng những không có mục nát, hơn nữa ngoan cường sinh tồn. Bề ngoài nhìn như gần như mục nát, kỳ thực nội uẩn mới sinh mệnh lực, thu hoạch được tân sinh là chuyện sớm hay muộn, mà Thạch Sùng cũng giống như vậy. Mặc dù bị trọng thương, gãy đuôi tự vệ, nhưng không bao lâu, cái đuôi của hắn liền sẽ một lần nữa tiếp tục. Hắn tựa hồ có điều ngộ ra, thậm chí, hắn cảm giác mình hư hại đạo cơ có khép lại xu thế. Chí tôn lực lượng bằng tốc độ kinh người du tẩu toàn thân của hắn, cùng 108 động thiên sinh ra cộng minh. Phảng phất 108 loại hoàn toàn khác biệt thiên địa đại đạo ở vây quanh hắn chuyển động. Cái này khiến hắn kinh ngạc, trước kia chưa bao giờ có như thế cảm giác. Hắn biết rõ, chân chính nhường hắn minh ngộ không phải hai cái sinh linh ở giữa vật lộn, mà là lúc trước gốc kia cổ mộc phía trên huyền áo phù văn. Hai cái sinh linh vật lộn càng giống là một loại thời cơ. Tiền bối, bất quá Nguyệt Trung Thu vẫn là lần nữa kêu một tiếng cô gái trước mặt. Bây giờ, lớn nửa tháng trôi qua, hắn cơ hồ vẫn là không thu hoạch được gì. Trên người ngươi có tổ long khí tức, là hắn đưa ngươi tới. Nửa ngày không nói, bỗng nhiên, nữ tử hỏi, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cảm giác mình như gió xuân ấm áp. Nữ tử thanh âm trong tối ngậm một loại vô thượng đạo vận. Chỉ là trong nháy mắt, làm hắn lúc trước nổi sóng chập trùng cảm xúc liền yên tĩnh không ít. Đích thật là tổ long tiền bối đưa vãn bối đến. Hắn bây giờ bị ba vị đại đế vây công. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Người nghĩ hỏi ta tại sao không đi cứu hắn. Nữ tử quay đầu nhìn xem Nguyệt Trung Thu bình tĩnh hỏi. Đang, Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái. Liền lùi lại ba đại bước, không thể tin nhìn cô gái trước mắt. Hắn rất trẻ trung, ước chừng 30 tuổi, cả người khí chất lạnh nhạt, như một sợi xuân phong đồng dạng. Để cho Nguyệt Trung Thu khiếp sợ là, nữ tử trước mắt cùng Nguyệt Hoa vậy mà giống như đúc. Chỉ là hai người khí chất có chỗ khác biệt, suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn một lần cuối cùng gặp ánh trăng hoa. Đối phương vừa qua khỏi tuổi tròn đôi mươi, cùng trước mắt cái này tuyệt đại nữ tử khí chất khác biệt cũng là hợp tình lý. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, hắn không cảm thấy Nguyệt Hoa cùng nữ tử trước mắt giống như đúc là một loại trùng hợp. Có lẽ có liên hệ nào đó, chỉ là hắn bây giờ còn không thể xác định, mặc dù chấn kinh, nhưng hắn vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Hướng về phía đối phương gật đầu một cái, xác thực, hắn rất muốn biết rõ, vì sao không nghĩ giúp Tổ Long diệt trừ chủ thần điện ba vị đại đế. Dù sao Tổ Long cùng ba vị đại đế tình hình chiến đấu kịch liệt như thế. Những cái này tuyệt đại nhân vật không có khả năng không biết. Loạn thế như thế, nếu như không có thay đổi tất cả lực lượng, không có người cứu được Tổ Long, ta... Khai thiên, thác thế, lục đạo đám người cũng là như thế. Nữ tử rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không để bụng Nguyệt Trung Thu biểu lộ. Cũng có lẽ là hắn sớm có sở liệu. Nghe xong câu nói này, Nguyệt Trung Thu vừa mới bình phục lại tâm tình lại lên gợn sóng. Chấn động trong lòng, đối phương ý tứ rất rõ ràng. Nếu như không thể thay đổi đại thế, Tổ Long chỉ là bắt đầu. Những người khác cũng giống như nhau kết cục, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơi chút trầm ngâm, hắn hỏi, vậy khi nào mới có thể có thay đổi tất cả lực lượng? ngươi cho là thế nào? Nữ tử nhìn xem Nguyệt Trung Thu hỏi ngược lại. Nguyệt Trung Thu lắc đầu. Lúc này hắn cũng không có nắm chắc. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai hỏi. Chư thần điện thật cường đại như thế. Tổ Long cường đại đến mức nào hắn vừa mới được chứng kiến. Một người độc đối ba vị đại đế y nguyên có thể thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, còn có một đời ma đế, khai thiên đại đế, thác thế yêu hoàng, lục đạo đạo tổ, cuồng đế, cực hoang đế tổ, cực hoang đại đế, hạo thiên đại đế, kiếm đế, cái này còn vẻn vẹn là hắn đã biết người. Từng cái cũng là có thể cải thiên hoán địa tuyệt đại nhân vật. Nhưng mà, bọn họ đều thất bại. Đây tuyệt không phải là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Chỉ có một cái nguyên nhân, kia liền là địch nhân càng thêm cường đại, xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Nữ tử gật đầu một cái, sau đó lại nói, ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch. Chúng ta làm cái gì không có đi nghĩ cách cứu viện Tổ Long. Cuối cùng cũng có một ngày, người cũng sẽ nhìn thấy người bên cạnh mình nguyên một đám ngã xuống. Mà người lại bất lực cứu vãn. Không, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không để cho tất cả những thứ này phát sinh. Sẽ, chỉ là người không nguyện ý nhìn thấy tất cả những thứ này mà thôi. Nữ tử mỉm cười lắc đầu, nói chuyện phi thường ngay thẳng, mảy may không quanh co lòng vòng. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, suy nghĩ như nước thủy triều, nghĩ tới rất nhiều, thậm chí đã từng những cái kia nhường hắn có lòng không đủ lực tràng diện từng cái ở trong đầu hiện lên. Đại tráng cái chết, Nguyệt Hoa bị mang đi. Sở Hà cùng Liệt Thiên bị đánh vào thông hướng tinh không thần bí đường. Hóa Long cổ đạo mắt hắn nhìn xem lão hắc, quả quả, tư đồ bạt tụy, cơ hành cuồng đám người huyết chiến. Những chuyện này có bao nhiêu một nửa hắn hiện tại cũng có thể có thực lực thay đổi. Nhưng đặt ở lúc ấy, hắn xác thực chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Ta sẽ tận lực cải biến tất cả những thứ này. Cố gắng hết sức của mình, dù cho vì thế mà đánh đổi mạng sống. Bất quá, Nguyệt Trung Thu vẫn lắc đầu một cái. Cũng không phải là hắn không thừa nhận, mà là hắn tin tưởng vững chắc sự do người làm. Người định cũng có thể thắng thiên. Huống chi, chư thần điện cũng là một đám người. Chỉ cần là người, liền sẽ có nhược điểm, liền sẽ có chiến thắng hy vọng. Nữ tử không nói thêm gì, chỉ là hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, sau đó gật đầu một cái, cũng không biết là ý gì. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là Thủy Mẫu Nữ Đế. Mặc dù sớm đã đoán được đối phương thân phận, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là muốn xác nhận một chút, cũng không thể mở miệng trực tiếp muốn mẫu khí can nguyên a. Đối phương gật đầu một cái, vãn bối lần này đến là vì thiên nữ sự tình. Ngay sau đó, hắn đem hậu thế phát sinh một ít chuyện nói đơn giản một lần. Thí dụ như thay nghén thiên nữ thời điểm, bị oan hồn sát khí ăn mòn các loại. Hơn nữa nói rõ ý đồ đến, hỏi thăm đối phương mẫu khí can nguyên tung tích, hơn ở ta dự liệu. Nhưng cuối cùng một đời, một loại thần bí khí thế che đậy thiên cơ, không ai có thể nhìn thấu. Ta nghĩ loại này khí thế hẳn là cùng ngươi có liên quan a. Thủy Mẫu Nữ Đế đánh giá hạng thiên thành, bởi vì hắn vừa mới biết rõ cuối cùng một đời thiên nữ từ nhỏ đã được đưa đến Nguyệt Trung Thu bên người. Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì, mà là trực tiếp khôi phục chí tôn đế mạch. Đợi một vòng tử kim kiêu dương hoành không thời điểm, Thủy Mẫu Nữ Đế ngây ngẩn cả người. Sau đó một đôi tròng mắt trung lưu lộ ra chấn động. Sau một lúc lâu nàng nói, trách không được sẽ như thế. Trách không được. Ngay sau đó hắn nói tiếp, ngươi cũng đã biết, kỳ thật thiện ác chỉ là trong một ý niệm. Nếu như cuối cùng một đời thiên nữ không phải có ngươi làm bạn, hắn có thể sẽ đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Cuối cùng một đời vốn là nhất không xác định một đời. cũng là cửu thế thiên nữ trọng yếu nhất một đời. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nghĩ không ra đúng là như thế. Thủy Mẫu Nữ Đế ý tứ rất rõ ràng, Nguyệt Hoa thiện ác, rất có thể cùng hắn Chí Tôn Đế Mạch có quan hệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.